Tiêu Dao Tiên Giới, chương 56, Đế Vương Tỉnh Giấc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, mong mọi người đọc truyện thấy hay thì một hoa đề cử có kẹo cứ ném cho Tác, đừng quên cất chứa cùng đánh giá để cho tác phẩm càng ngày càng hay. Cảm ơn các đạo hữu. Truy cập link Facebook để xem lịch ra cũng như góp ý bàn luận tác phẩm. Đang lúc này Lý Thành cũng cảm thấy quái lạ vì đám quái vật kia vì sao lại thức tỉnh đồng loạt như vậy. Thật lòng hắn cũng không biết chuyện tốt mà hắn làm. Mà lúc trước cô thống cũng không nói cho hắn biết, cả nhà cũng ngồi cùng nhau nói chuyện vui vẻ. Qua gần 2 tiếng sau đám người Tiểu Bạch mới quay về. Trên mặt bọn hắn mặt đầy hồng quanh, mà trên ghế lái đi xuống là Quy Lão, có vẻ như Long Bạch cũng cho bọn hắn trải nghiệm a. Mà vừa thấy Lý Thành, Quy Lão lớn tiếng hô, thiếu gia loại pháp bảo này hay a, không biết lão Quy ta có thể hay không? Nói đến đây mặt hắn đỏ lên, bên cạnh Thủy Lân cùng miệng chảy đầy nước miếng. Nhìn chiếc xe như nhìn thấy mỹ nữ, có thể nói nam nhân yêu nhất tốc độ a, huống gì hệ thống xuất phẩm ắt là tinh phẩm a. Lý Thành nghĩ thầm sau đó lắc đầu nói. Tạm thời đã hết, ta cũng chỉ còn có một chiếc nhà xe a. Đúng vậy, để chúng nữ thoải mái hơn, lúc trước hắn triện hoán hẳn một chiếc nhà xe cao cấp. Bên trong gia trì thêm không gian trận pháp cho nên rộng hơn 100 m², thích hợp đi đi đường xa. Tiền hạm có vẻ quá khoa trương nên hắn cũng ít xài. Nghe được Lý Thành nói, ba người bọn hắn cũng hơi thất vọng. Nhưng sau đó bọn hắn cũng phấn chấn, thiếu gia nói tạm thời chưa, sau này sẽ có a. Cả ba người nhảy lên hoan hô, thấy thế cả đám người cười ầm lên, ba tên này máu tốc độ thế không biết, lại qua mấy ngày đám người đã quen tay hay việc, mà bốn nữ cũng học được tay nghề của Lý Thành, tuy không bằng hắn nhưng với thiên phú của các nàng không bao lâu sẽ học hết. Mà người tiến bộ nhất là Lý Mẫu, cũng do một phần trước kia nàng cũng đã làm qua nha hoàn, cho nên mấy việc này cũng không làm khó được nàng lắm. Bản thân Tống Cầm từ nhỏ đã là kiêu nữ Tống gia, mấy chuyện bếp núc nàng không bao giờ động tới. Nhưng bản tính thông minh cho nên cũng rất nhanh học, nhị nữ Long Vân Phụng Hoàng thì càng thua xa hai người trước. Bản thân yêu tộc Hoàng giả, chưa tiếp xúc qua cho nên bây giờ rất bỡ ngỡ. Cùng may hai nàng không phải thường nhân, cho nên lại qua thêm mấy ngày đã quen tay hay việc. Cả bốn người đã học thuộc lòng thực đơn mà Lý Thành đưa cho. Mà Lý Thành hiện tại cũng lười chảy thay. Hiện tại bếp núc đã có bốn nữ phụ trách, hắn muốn làm cũng bị cản lại, chỉ biết suốt ngày ôm máy chơi game, đám nam nhân thì đi kiếm nguyên liệu nấu ăn, phải nói mấy ngày nay là ác mộng với đám yêu thú ở đây. Bởi vì ngày nào cũng có vài đại yêu cấp độ phân thần hoặc hóa thần bị ném vào nồi. Chạy cũng chạy không thoát, mà đối với năm người Long Bạch cũng không cảm thấy sao cả. Yêu tộc thực lực vi tôn, ngươi bị ăn chỉ trách ngươi quá nhỏ yếu, chỉ xứng làm thực phẩm. Vậy thôi, Long Vân cùng Phụng Hoàng mấy ngày hôm nay cũng tận tình chăm sóc Lý Thành. Mà bên cạnh Tống Cầm cùng Lý Mẫu cổ vũ các nàng. Lý Mẫu không sao, nàng muốn có nhiều con dâu cho vui nhà vui cửa, sớm ngày có cháu. Tống Cầm càng thoáng hơn, nam nhân ưu tú như Lý Thành nàng không thể chiếm làm của riêng. Mà bản thân Lý Thành cũng không phải là người ngu, nhưng tư tưởng hôn nhân hiện đại ăn sâu vài hắn, không thể nhanh như vậy liền bị xóa. Cho nên thấy nhị nữ ý tứ hắn cũng chỉ cười trừ. Thấy thiếu gia cứ giả ngu, hai nàng cũng chỉ còn cách nước chảy đá mòn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi ngày thiếu gia tiếp nhận bọn hắn, đứng một bên đám người cũng lắc đầu. Tiểu Bạch không hiểu sao thốt lên một câu, thiếu gia thật là khúc gỗ a. Đang đắc ý vì câu nói bỗng nhiên nghe giọng Lý Thành truyền đến. Tiểu Bạch xem ra ngươi lại ngứa ra. Nghe vậy hắn co đầu ba chân bốn cẳng chạy trốn. Mà ngay lúc này vùng trung tâm truyền đến một giọng nói yếu ớt. Thiếu niên để ngươi chờ lâu, xin mời. PS, chương này hơi ngắn vì làm đệm cho chương sau, mong mọi người chớ trách. Hôm nay ra chương trễ quá, thông cảm nha. Cảm ơn, cách chương.